Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 43, Người một nhà hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thất trước đây là như vậy sao? Đoán Trạch không khỏi sững sờ. Ánh mắt lạnh lùng ngày thường bị sự hoảng hốt thay thế sự mờ mịt trong khoảnh khắc, khiến ánh mắt anh ta dừng lại trên khuôn mặt Kiều Thất một lúc lâu. Lời nhận xét, khó ưa, dường như hoàn toàn tách biệt khỏi con người Kiều Thất. Không ai có thể sau khi nhìn rõ dáng vẻ của Kiều Thất mà còn có thể đưa ra lời nhận xét như vậy. Đặc biệt là, Kiều Thất dường như đã bị những lời anh ta vừa nói dọa sợ, khuôn mặt xinh đẹp có chút ngây ngốc, chỉ độn. Doãn Trạch thấy rất rõ sự can đảm và căng thẳng vừa được gom góp trên biểu cảm của đối phương đã cứng lại. Cứ như thể Kiều Thất đã phải chuẩn bị tâm lý một lúc lâu mới có đủ sức để đáp lời anh ta, lúc gọi tên anh ta, vẫn luôn thấp thỏm không yên. Đôi mày không kiểm soát được mà nhíu lại, Doãn Trạch bỗng nhiên có chút không tự nhiên. Có lẽ đây chỉ là một thủ đoạn mới mà đối phương học được. Kiều Thất thường hay dùng vài mánh khóe khiến anh ta phiền lòng để thu hút sự chú ý của anh ta. Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu, cùng với những chiêu trò mà Kiều Thất đã dùng trước đây, Doãn Trạch có chút bực bội phát hiện ra rằng, phương pháp giữ tỉnh táo vốn trăm lần trăm trúng giờ lại mất tác dụng trên người Kiều Thất lúc này. Anh ta không có cách nào thản nhiên thu lại ánh mắt, tiếp tục làm việc của mình, dùng thái độ lạnh lùng để xử lý Kiều Thất, khiến cậu dập tắt đi một vài ảo tưởng và trở lại dáng vẻ bình thường. Đặc biệt là, Kiều Thất trước mặt dường như cuối cùng cũng hoàn hồn lại sau những gì anh ta nói. Kiều Thất không thừa thắng xông lên, cố gắng thu hút thêm sự chú ý của anh ta, mà lại run rẩy cụp hàng mi cong vút xuống, khẽ cúi đầu, khiến hơn nửa khuôn mặt chìm vào trong bóng tối. Mày của Doãn Trạch nhíu lại càng chặt hơn, nơi lồng ngực trái tim đang đập dường như dâng lên một nỗi phiền muộn, anh ta cảm giác có thứ gì đó bị chặn lại, nửa vời. Khiến anh ta rõ ràng muốn nhanh chóng giải tỏa cảm xúc bất thường này ra ngoài, nhưng lại hoàn toàn không tìm thấy lối thoát. Doãn Trạch đã không thể nhìn thấy đôi mắt của Kiều Thất vì hành động cúi đầu của cậu. Anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Kiều Thất khẽ cắn môi mình. Là dùng một chút lực, cánh môi vốn hồng hào căng mọng bị cắn đến hơi trắng bệch. Đó là một bộ dạng có chút đáng thương, như đang nỗ lực kiềm chế để không cho nỗi tủi thân trào ra. Nhưng chớ trêu thay. Rõ ràng đã như vậy, Kiều Thất vẫn rất ngoan ngoãn xin lỗi anh ta. Xin lỗi, giọng nói dầu dĩ khó có thể kiềm chế, như phát ra từ trong lồng ngực. Nghe thấy câu nói đó, toàn thân Doãn Trạch không hiểu sao lại cứng đờ. Việc nói lời xin lỗi dường như là phương thức thường dùng để giải quyết mâu thuẫn. Chỉ cần có một người nói xin lỗi, chuyện vốn khiến người ta không thoải mái sẽ có lý do để kết thúc một cách êm đẹp. Sự việc dường như nên dừng lại ở đây. Kiều Thất trông có vẻ sẽ không lên tiếng làm phiền anh ta nữa, anh ta có thể tiếp tục làm việc của mình. Nhưng không thể hiểu nổi, Doãn Trạch không những không thở phào nhẹ nhõm, mà ngược lại tâm trạng càng thêm bực bội, có nơi nào đó bị đè nén đến lợi hại. Doãn Trạch cảm thấy tâm trạng của mình đột nhiên tồi tệ đến cực điểm, anh ta dường như có chút cáu kỉnh. Chỉ là lần này, sự nóng này khiến anh ta không thể nào phớt lờ lại khác với những lần bực bội sinh ra khi ở cùng Kiều Thất trước đây, có một sự khác biệt về bản chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như có một giọng nói nào đó đang bảo Doãn Trạch rằng, anh ta không nên đối xử với Kiều Thất như vậy. Anh ta đã đối xử với Kiều Thất như thế nào? Nội tâm theo bản năng bực bội phản bác, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào? Doãn Trạch lại hiếm khi mở miệng. Sự lạnh lùng thường thấy trong giọng nói đã biến mất đi không ít. Tôi không cố ý lớn tiếng với cậu, tôi chỉ là có chút lo lắng. Cậu biết đấy, bây giờ cảnh sát vẫn đang bó tay với chuyện của Lâm Thanh, đừng nói là bằng chứng, ngay cả một điểm đột phá cũng không có. Mà cậu ở nhà họ Lâm cũng không thu được manh mối hữu dụng nào, cậu vừa mới ly hôn với Lâm Thanh, trở thành chồng cũ của cô ta, tình huống rất nguy hiểm. Cho nên tôi mới sốt ruột hẹn cậu ra đây. Lật xem những vụ án mất tích đó, muốn tìm ra điểm chung từ bên trong. Doãn Trạch vừa nói, vừa khẽ nhíu mày tự nhủ trong lòng. Anh ta từ đầu đến cuối đều không nói lời xin lỗi, cho nên những lời này căn bản không tính là xin lỗi. Anh ta chỉ là giải thích một chút thôi, dù nội tâm nói như vậy, ánh mắt của Doãn Trạch lại chậm chạp không rời khỏi khuôn mặt Kiều Thất, như đang chờ đợi sự thay đổi trong biểu cảm của cậu. Nhưng Kiều Thất không có phản ứng gì lớn, chỉ... một tiếng, cái đầu sù sù vẫn khe cúi, gương mặt vẫn không cho Doãn Trạch nhìn thấy. Biểu cảm của Doãn Trạch càng khó coi hơn. Anh ta khẽ hé miệng, nhưng lại không thể nói ra được điều gì. Mặc dù một lúc sau, anh ta bắt đầu lật xem lại những thứ trên tay, nhưng tốc độ rõ ràng đã chậm đi không ít, như có chút mất hồn. Kiều Thất thực ra không phải đang giận dỗi gì, cậu chỉ là vô thức có chút xuất thần vì những lời của Doãn Trạch. Nguyên Thần đã không thể thành công tìm ra manh mối sao? Tiến độ của cốt truyện vẫn là không. Có một cảm giác ảo ảnh vỡ tan khi một điều mong chờ thầm kín không thành sự thật, nhưng rồi lại cảm thấy quả nhiên là như vậy. Trong buồng riêng ngoài cậu và Doãn Trạch ra không có ai khác, nhưng họ dường như ngồi rất gần cửa sổ. Kiều Thất loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng xe cộ tấp nập bên ngoài. Mặc dù phó bản này không phải là không gian khép kín, trên đường người đến người đi, NPC đông đảo. Nhưng bạn trai mà cậu muốn tìm hẳn là sẽ có liên quan đến cốt truyện đi. Kiều Thất không chắc chắn mà nghĩ, cậu khẽ mím môi dưới, nhưng dường như cũng không cho phép cậu nghĩ nhiều. Cậu đã bị cuốn vào trong cốt truyện, khả năng cao là không có cách nào thoát ra được. So với việc tìm cách hoàn thành nhiệm vụ, giữ mạng vẫn quan trọng hơn. Phải làm thế nào mới có thể tránh được việc mất tích kỳ lạ? Đây, tim Kiều Thất đập thình thịch, có chút bất an. Nhà họ Lâm sẽ không giống như Nghiêm Ca ở phó bản trước, đối xử đặc biệt với cậu, mềm lòng mà tha cho cậu. Biện pháp duy nhất trước mắt, dường như chính là như phần giới thiệu đã nói. Tìm cách giúp cảnh sát và Doãn Trạch tìm ra bằng chứng phạm tội của Lâm Thanh, để Lâm Thanh bị trừng trị trước khi cậu mất tích. Đây có phải cũng là điều kiện kích hoạt kết thúc của phó bản này không? Kiều Thất mông lung nghĩ, rồi lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nếu cốt truyện xoay quanh Lâm Thanh, cô con gái của nhà họ Lâm, vậy tại sao tên phó bản lại là người một nhà? Cảm giác như không khớp lắm, nhưng Kiều Thất nghĩ tới nghĩ lui, cũng không tìm ra được điểm nào có thể thông suốt. Kiều Thất có chút thấp thỏm ngồi yên, hy vọng Doãn Trạch bên cạnh thật sự có thể tìm ra manh mối hữu dụng nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cùng với tiếng đồng hồ tích tắc vang lên, không biết đã ở quán cà phê bao lâu, Kiều Thất cuối cùng vẫn là thất vọng rồi. Sự kỳ lạ trong mất tích kỳ lạ vào giờ phút này lại một lần nữa thể hiện ý nghĩa của nó. Những người mất tích trước đây đều hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước. Người bên cạnh họ, tất cả đều không phát hiện ra điều gì không ổn từ trước. Tất cả mọi người đều đột ngột mất tích một cách khó hiểu. Cảnh sát ngay cả địa điểm họ mất tích cụ thể cũng không điều tra ra được. Nếu không phải phó bản này là do hệ thống chọn theo yêu cầu không có ma quỷ của Kiều Thất, cậu còn phải nghi ngờ có thế lực siêu nhiên nào đó can thiệp. Cuối cùng, Kiều Thất chỉ biết được khoảng thời gian họ mất tích là trong vòng 3 đến 15 ngày sau khi ly hôn với Lâm Thanh. Bởi vì thật sự không tìm ra kết quả, tiếp tục ở lại quán cà phê cũng không phải là cách, Kiều Thất và Doãn Trạch chỉ có thể tạm thời từ bỏ và chọn cách rời đi. Dưới sự nhắc nhở của hệ thống, Kiều Thất cầm lấy cây gậy dẫn đường đặt ở một bên, có chút lạ lẫm mà khua khua, dò dẫm bước ra ngoài. Vì có chút căng thẳng, hàng mi của Kiều Thất khẽ run lên. Nhưng cũng không phải là không có thu hoạch gì, Kiều Thất vẫn thu được một vài thông tin từ lời nói của Doãn Trạch. Nguyên chủ và Lâm Thanh đã kết hôn 1 tháng, trong khoảng thời gian này, vẫn luôn sống ở biệt thự nhà họ Lâm. Ban ngày, nguyên chủ thật sự không có cơ hội cũng không có cách nào, dưới sự giám sát của quản gia và người hầu, đi tìm kiếm đồ vật trong nhà, tìm kiếm bí mật của gia đình họ Lâm. Nguyên chủ vốn hy vọng sẽ lặng lẽ hành động vào ban đêm. Nhưng thật kỳ quái, mỗi đêm nguyên chủ đều ngủ rất say, không hề hay biết gì về những chuyện xảy ra vào ban đêm. Cậu ta đã cố gắng tìm ra nguyên nhân khiến mình hôn mê vào ban đêm, không ăn đồ ăn của nhà họ Lâm, không uống nước họ mang đến, nhưng cậu ta đã không thể điều tra ra được trong khoảng thời gian đó, cứ như vậy vô tri vô giác mà trải qua hết 1 tháng. Nguyên chủ trước mắt chỉ tiếp xúc với Lâm Thanh dường như không giúp việc cho gia đình. Cô ta là một nhà sưu tập rất nổi tiếng, thích thu thập đủ loại đồ vật có thể khiến cô ta hứng thú. Thời gian của cô ta, ngoài việc chung sống với đối tượng kết hôn ra, thì đều dành hết cho các món đồ sưu tầm. Trong biệt thự nhà họ Lâm, có một tầng hoàn toàn dùng để trưng bày bộ sưu tập của cô ta. Mỗi ngày cô ta đều phải ở tầng đó nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ. Nguyên chủ đã thử đi vào xem, nhưng thất bại. Quản gia đã lạnh lùng và nghiêm túc nhắc nhở cậu ta rằng, đồ vật bên trong có giá trị xa xỉ, nếu cậu ta không cẩn thận làm hỏng, thì căn bản không đền nổi, cũng sẽ khiến tiểu thư nhà họ chán ghét. Đó là không gian riêng tư mà Lâm Thanh không muốn ai đặt chân vào. Ngoài anh trai và cha trên danh nghĩa của Lâm Thanh thỉnh thoảng đi vào, thì chỉ có cảnh sát đến tìm manh mối mới được phép đặt chân. Anh trai của Lâm Thanh dường như có thành tựu kinh người trong lĩnh vực y học. Tầng hầm của biệt thự đã được cải tạo thành phòng thí nghiệm y học chuyên dụng của hắn. Nhưng lúc nguyên chủ ở nhà họ Lâm, lối đi xuống tầng hầm luôn bị khóa. Thật không may, anh trai nhà họ Lâm tháng này lại vừa hay phải tham gia một hội thảo y học nào đó ở bên ngoài, không có ở nhà, nguyên chủ cho đến lúc rời khỏi nhà họ Lâm cũng không thể gặp mặt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về cha của Lâm Thanh, theo lời quản gia, tháng này ông ta có ở nhà, quản gia thường xuyên sẽ chuẩn bị đồ cho ông ta. Cũng không biết là trùng hợp hay thế nào, thời gian của nguyên chủ thường xuyên lệch với ông ta, thành ra trước sau vẫn không gặp mặt. Kiều Thất trong lòng thấp thỏm, bất kể là cảm giác theo bản năng của cậu, hay là lời nhắc nhở ban đầu của phó bản, đều cho thấy ba người nhà họ Lâm này không phải là người bình thường. Suy nghĩ của Kiều Thất là sau khi xuống lầu, đã bị nội dung phát thanh trên đài radio ở quầy lễ tân quán cà phê cắt ngang. Cùng với tiếng dòng điện nhỏ, một nữ phát thanh viên có giọng nói ngọt ngào đang đọc tin tức, trong giọng nói của cô, không phù hợp với tố chất nghề nghiệp, lại mang theo một chút kích động. Kiều Thất sững sờ, lắng nghe, trong đó có một loạt thuật ngữ chuyên ngành, rất cao siêu, Kiều Thất nghe không hiểu lắm. Cậu không hiểu nội dung cụ thể, chỉ biết rằng nghiên cứu y học và sinh học của phó bản này, dường như lại có một bước đột phá trọng đại. Khoa học kỹ thuật y học của thế giới này rất phát triển sao? Kiều Thất mơ hồ đưa ra phán đoán này. Sao vậy? Doãn Trạch nhìn thấy Kiều Thất đứng tại chỗ một lúc, nhịn rồi lại không nhịn được mà hỏi. Ánh mắt của anh ta cũng dừng trên chiếc radio đang phát tin, mày khẽ nhíu lại. Không có gì, Kiều Thất vội vàng lắc đầu, tiếp tục đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi quán cà phê, chân đạp lên vỉa hè, Kiều Thất liền dừng lại. Âm thanh xung quanh lập tức ồn ào náo nhiệt hơn rất nhiều, tiếng bước chân và tiếng trò chuyện của người đi đường, tiếng vù vù nhỏ của ô tô chạy qua, và tiếng lộc cộc của xe đạp, xe điện lướt tới. Một cơn gió lạnh lẽo do một chiếc xe vụt qua cuốn theo tạt vào mặt. Tay cầm cây gậy dẫn đường của Kiều Thất run rẩy, tuy không biết là do căng thẳng và nguy cơ mang lại động lực, hay là do trò chơi đã điều chỉnh thể chất của cậu, khiến cậu quen với cuộc sống của người mù từ phó bản trước. Nhưng phó bản trước dù sao cũng là không gian khép kín, trong biệt thự cũng đủ rộng rãi, không có vật cản gì. Vừa nãy ở quán cà phê còn ồn, cảm giác không khác phó bản trước là mấy. Nhưng bây giờ vừa đi ra đường, cảm nhận được xung quanh có rất nhiều vật thể đang chuyển động, Kiều Thất bỗng nhiên có chút sợ hãi, không dám đi tiếp. Bên cạnh trống không, Doãn Trạch cách cậu một khoảng, Kiều Thất không kiểm soát được mà nghĩ đến những người khác ở phó bản trước. Luôn có người cẩn thận chủ động dắt tay, dẫn cậu đi. Không biết tại sao, Kiều Thất bỗng nhiên lại có chút tủi thân. Cậu đã nghĩ đến việc có nên tìm kiếm sự giúp đỡ của Doãn Trạch không? Nhưng đối phương rõ ràng rất không kiên nhẫn với cậu. Vừa nãy cậu chỉ gọi tên đối phương thôi, đã bị người ta rất bực bội mà ngắt lời. Nếu là cậu xin đối phương dắt cậu về nhà, đối phương chắc chắn sẽ mắng cậu dữ hơn nữa. Dường như bởi vì vừa nãy đã kìm nén sự tủi thân, mà cảm xúc này lại mang tính phản nghịch, không phải lúc nào cũng nghe lời. Bây giờ khi Kiều Thất cố gắng đè nén chút tủi thân này xuống, không những không thành công, ngược lại còn làm cho cảm xúc này lan rộng, kéo theo cả những nỗi tủi thân trước đó cùng bùng nổ. Âm thanh bên cạnh thật ồn ào, vừa nãy ngồi cẩn thận lâu như vậy, ngồi đến mức người mỏi như. Nhiệm vụ thật phiền phức. Tại sao trò chơi luôn giao cho cậu những thân phận nguy hiểm như vậy? Những suy nghĩ tiêu cực tồi tệ cứ thế tuôn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là, đúng lúc gần đó có người đang vội vã chạy đi đâu đó, hấp tấp lướt qua bên cạnh Kiều Thất, và không cẩn thận va vào cậu, khiến cậu không nhịn được mà lảo đảo vài bước. Người va vào Kiều Thất dường như thật sự rất vội, bước chân không dừng lại, cũng không nói một lời xin lỗi. Rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Thật ra cũng không có gì, Kiều Thất dựa vào cây gậy dẫn đường trong tay, rất nhanh đã đứng vững lại, cũng không bị ngã, chỗ bị va vào cũng chỉ hơi đau một chút, rất nhanh đã tan biến. Nhưng Kiều Thất bỗng nhiên không nhịn được nữa, hàng mi cậu run lên từng đợt. Doãn Trạch chính là vào lúc này, chú ý tới Kiều Thất đang cứng đờ tại chỗ, anh ta sững sờ, theo bản năng nhìn qua. Vừa kịp lúc, trước khi đối phương cúi đầu, anh ta đã thấy được đôi ngươi ươn ướt, hơi ửng đỏ và ẩn hiện ánh nước của đối phương. Tim anh ta đột ngột ngừng lại, trong lòng hoảng hốt chưa từng có. Cách Trương